Tôi yêu bà, ngốc. Chương 19, đối đầu. Góc truyện audio.com. Đừng đụng vào thiên hoàng Nhật tôi. Hắn nắm chặt tay Thư, siết càng chặt hơn khiến ả phải nhăn mặt rên. Rồi lại một bàn tay chặn hoàng Nhật lại. Dừng lại, là ai ngoài Trần Quốc bảo cậu đứng ra bảo vệ cho Thư? Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Mắt cậu nổi gân đỏ, rõ đến mức có thể thấy rõ ràng trên đôi mắt đó. Đơn giản là cảnh báo. Còn gì khác, Hoàng Nhật hắn đáp trả, nhếch môi nhìn hai con người đang đứng trước mặt. Anh, bảo định cãi lại, nhưng vì cái gì đó, cậu lôi Thư đi luôn. Viết như ngồi thần thơ trong lớp cho đến khi nghe tiếng cửa lớp va mạnh. Nhìn cảnh tượng trước mặt như nhát dao cứa vào lòng, Viết như nhẹ nhàng lấy cuốn sách che lại như không muốn thấy. Cảnh mà người con trai nắm tay một người con gái và hỏi han, trên đời đã ai từng trải, và mấy ai thấu hiểu, thôi không nghĩ đến những thứ linh tinh nữa. Viết như úp mặt xuống bàn, lúc sau thì ngủ quên mất. Giờ ra chơi, bàn tay ai đó đập nhẹ vào lưng. Này, em tính ngủ đến bao giờ? Nói là nhẹ, nhưng với đàn ông là vậy, còn với Tuyết Như nó là phụ nữ mềm yếu. Cái đập nhẹ này nó xin nhận cùng với cái mặt nhăn nhó. Anh biết hành hạ người vậy. Nếu vậy, khi nào em nghĩ quên thì tôi sẽ làm vậy. Thiên Hoàng Nhật, anh, tôi biết tên tôi đẹp. Cạn lời, khô lời, sa mạc lời. Vân vân lời, cách chương.